Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2365, Thương Long xuất thủ. Không chỉ là Lục Ly, tại lúc này toàn bộ người đều ôm đầu, có người thống khổ kêu to, có người khắp nơi trên mặt đất lăn lộn, có người toàn thân co rúm, có người rất không phải cầm đầu đi đụng mặt đất. Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan, Thương Long các loại, chờ, người linh hồn bên trong đều có cao cấp yêu hồn thủ hộ. Lục Ly yêu hồn càng là cường đại, nhưng tất cả mọi người ngăn không được kia hào giác công kích linh hồn. Cũng may cái này hào giác chỉ là vang lên 5 lần tự ngừng lại. Chúng người linh hồn bên trong đâm nhói đều đình chỉ, bất quá toàn bộ người trên trán đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, tựa như là có từng cái ma quỷ muốn xé rách linh hồn của bọn hắn. Hưu tương đương, Lục Ly bay trở về. Hắn bởi vì lui được nhanh, vừa rồi đã đến màu lam hỏa diễm khu vực, sở dĩ mặc dù lăn xuống trên mặt đất, cũng không có bị quá nghiêm trọng thương tích, không bằng hắn vẫn là tiến vào Doãn Thịnh Duệ không gian thần khí bên trong. Như thế tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn một chút. Tại thánh thủy bên trong, Lục Ly trên mặt vẫn là lòng còn sợ hãi chi sắc. Kia hào giác quá cường đại, đây tuyệt đối là một tông viễn cổ chí bảo. Hắn còn không có tới gần nơi này bảo vật, cái này hào giác tự động phát động, giống như tới gần hào giác phát động. Vậy hắn không được tại màu đen trong ngọn lửa cút hơn mấy cút, đến lúc đó hắn sợ là sẽ phải biến thành than cốc, không thể mạo hiểm, còn được tiếp tục tăng lên nhục thể. Lục Ly nghĩ nghĩ, nhục thân vẫn là đến tăng lên thoáng cái, chí ít hắn lăn xuống tại màu đen hỏa diễm bên trong sẽ không bị đốt giết. Dạng này coi như bị hào giác công kích, hắn ngã trên mặt đất cũng sẽ không chết. Bên ngoài một đám người đồng dạng lòng còn sợ hãi, bất quá nhìn xem kia bay thấp xuống dưới yên tĩnh cất giữ hào giác, rất nhiều mắt người nóng rực lên. Cái này hào giác như thế cường đại, giống như có thể cầm xuống cái này hào giác, kia đoán chừng có thể trấn áp toàn trường a. Thương gia bên này người nội tâm chìm xuống dưới, bởi vì Lục Ly đã có thể tới gần đài cao. Có thể nói Lục Ly cầm xuống 3 kiện bảo vật khả năng phi thường lớn. Giống như cho Lục Ly cầm xuống hào giác, bọn hắn bên này người tự nguy hiểm. Thương Long triệu tập 5-6 người lập tức tiến vào không gian thần khí bên trong thương nghị đối. Sách, bên này Doãn Thiên Phạm mới ra ngoài, lập tức hưng phấn cùng Doãn Nhược Lan thương nghị, nhìn xem như thế nào trợ giúp Lục Ly cầm xuống hào giác. Đi vào thương nghị, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan mấy người nói thoáng cái. Doãn Nhược Lan khẽ chau mày, nhưng không muốn quá nhiều. Cùng một chỗ tiến vào Doãn Thịnh Duệ không gian thần khí bên trong. Bên kia Lục Ly còn tại chữa thương, nhục thân khôi phục nhanh chóng. Doãn Nhược Lan sau khi đi vào mục quang quét qua, lập tức gương mặt đỏ bừng. Vừa rồi Lục Ly toàn thân cháy đen không cảm thấy cái gì. Giờ phút này thương thế khôi phục, nhìn tại trong đầm nước tắm rửa, tự nhiên cảm giác không giống. Một đám người tiến vào tòa thành bên trong. Qua mấy ngày Lục Ly thương thế khôi phục, mặc vào áo bào đi theo Doãn Thịnh Duệ tiến vào tòa thành bên trong. Lục trưởng lão, Nhược Lan cái này còn có một cái thánh binh mảnh vỡ. Nếu không đều cho ngươi mượn, ngươi xem có thể sử dụng 2 kiện thánh binh mảnh vỡ đứng vững hỏa diễm. Cầm xuống kia 3 kiện bảo vật sao? Doãn Thiên Phạm bên này đã thương nghị có kết quả rồi. Quyết định đem Doãn Nhược Lan thánh binh mảnh vỡ cấp cho Lục Ly. 2 kiện thánh binh mảnh vỡ hẳn là có thể triệt để ngăn trở màu đen hỏa diễm a, không cần. Không cần, Lục Ly lắc đầu. Thánh binh mảnh vỡ lại nhiều ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn. Kia hào giác trực tiếp công kích linh hồn, giống như hắn nhục thân gánh không được màu đen hỏa diễm. Kia cầm lại nhiều thánh binh mảnh vỡ đều không có ý nghĩa. cái này cổ đồng hiện có thể ngăn cản bộ phận Cao Ôn. Mấu chốt vẫn là phải hắn nhục thân chống đỡ được. Lục Ly giải thích nói, ta lại thối thể một đoạn thời gian, chờ nhục thân lại lớn mạnh một chút, coi như màu đen hỏa diễm cũng vô pháp tổn thương ta. Đến lúc đó ta liền có thể nghĩ biện pháp cầm xuống kia ba kiện bảo vật. Dạng này à, Doãn Thiên. Phạm khẽ vuốt cằm, sau đó hắn đôi mắt nhất chuyển, theo không gian giới bên trong lấy ra một cái hộp ngọc nói. Lục trưởng lão, đây là một gốc đỉnh cấp luyện thể thần dược, vốn là gia tộc ban cho ta luyện thể, cho ngươi dùng đi. Cái này, Lục Ly sắc mặt khẽ giật mình, Doãn gia cho Doãn Thiên Phạm, đây nhất định là cấp cao nhất luyện thể thần dược a. Hắn lắc đầu nói, được rồi, ta lại thối thể một chút thời gian, hẳn là có thể đứng vững hỏa diễm. Thần dược này vẫn là Doãn công tử ngươi dùng đi, ta không tu luyện vô thượng thần thể. Doãn Thiên Phạm cười nói ra, thần dược này đối ta ý nghĩa không lớn, nói một cách khác là lãng phí. Gia tộc luyện thể thần dược còn có một số, quay đầu ta đi muốn một gốc chính là. Lục trưởng lão không muốn chậm trễ, ngươi có thể cầm xuống kia ba kiện bảo vật, không chỉ có thể mang bọn ta lợi hại, còn có thể giúp chúng ta trấn áp thương gia người. So sánh những này thần dược này tính là gì đâu, Doãn Nhược Lan cũng khuyên nhủ. Lục Ly, khác, đừng, chậm trễ, thần dược này gia tộc còn có. Tốt, Lục Ly cũng không làm kiêu, tiếp nhận thần dược nói ra. Vậy được, ta cái này đi luyện hóa, sau đó nghĩ biện pháp cầm xuống kia ba kiện bảo vật. Kia ba kiện bảo vật ta chỉ lấy một kiện, còn lại về Doãn gia. Như vậy sao được, Doãn Thiên Phạm khẽ giật mình, sau đó khua tay nói. Trước đó đã nói xong, ai đạt được bảo vật là ai, bao quát còn lại gia tộc tử đệ cũng là như thế. Lần này nếu ngươi có thể được đến, toàn bộ đều là ngươi. Ha ha ha, khác, đừng, tranh những thứ này. Lục Ly khoát tay áo nói, ta còn chưa nhất định có thể được đến đâu. Đến lúc đó rồi nói sau. Lục Ly xoay người đi một cái phòng, bắt đầu luyện hóa kia một gốc thần dược. Thần dược này hắn mở hộp ngọc ra về sau, lập tức ngửi thấy một cỗ thấm người mùi thơm ngát, để cho người ta từ đầu đến chân sảng khoái. Thật là thần dược. Lục Ly nhìn thấy thần dược này còn giống như vật sống, phải bay đi, vội vàng một phát bắt được luyện hóa, không thể lãng phí dược lực. Hắn đằng đằng luyện hóa ba ngày, trợn mở trong mắt sau hơi có chút thất vọng, vốn cho rằng Doãn gia cho đỉnh cấp luyện thể thần dược hội sẽ siêu cấp cường đại, để hắn nhục thân thuế biến, tăng lên một bậc thang. Bây giờ lại tăng lên cũng không phải là quá rõ ràng. Phải cùng hắn đi hỏa diễm khu vực rèn luyện mấy chục lần không sai biệt lắm. Là ta yêu cầu xa vời nhiều lắm. Lục Ly rất nhanh nở nụ cười khổ. Hắn nhục thân hiện đã mạnh như vậy, muốn bay vọt tính tăng lên gần như không có khả năng. Trừ phi có thể cầm tới nghịch thiên thần dược. Doãn gia cũng không có người tu luyện vô thượng thần thể. Luyện thể thần dược đoán chừng chỉ có thể coi là nhất đẳng, không thể tính siêu phẩm. Một gốc thần dược có thể tăng lên nhiều như vậy, Lục Ly còn muốn càng nhiều. Cái này có chút không biết đủ. Ra ngoài, Lục Ly quyết định tại màu đen trong ngọn lửa tu luyện mấy tháng, để nhục thân lại đề thăng một bậc thang. Dạng này lại đi đoạt bảo, thành công khả năng hội sẽ lớn hơn. Hiu, Lục Ly cầm cổ đồng xông vào hỏa diễm khu vực, sau đó ngay tại màu đen hỏa diễm khu vực ngồi xếp bằng, mặc cho hỏa diễm đốt cháy nhục thể của hắn, chờ thân thể gánh không được, lại trở về chữa thương. Một ngày về sau, Lục Ly quay trở về, toàn thân biến thành than cốc, tiến vào Doãn Thịnh Duệ không gian giới bên trong. Ba ngày sau hắn xuất hiện lần nữa, tiếp tục xông vào hỏa diễm khu vực, vòng đi vòng lại, thương gia bên kia gió êm sóng lặng, Thương Long bọn người một mực chưa từng xuất hiện. Doãn gia bên này người đều kích động lên, chờ đợi Lục Ly cầm xuống bảo vật ngày. 9 ngày sau đó, Thương Long đột nhiên mang theo mấy người ra. Hắn nhìn thấy Lục Ly xếp bằng ở hỏa diễm khu vực. Thân thể đột nhiên bay lên không, đi mũi tên nhọn hướng Lục Ly bên kia phóng đi. Lục Ly cẩn thận, chủ nhân, có người tới gần. Doãn Nhược Lan cùng Huyết Linh Nhi thanh âm đồng thời vang lên. Lục Ly con mắt đột nhiên mở ra, gần như không do dự, thân thể lui nhanh, không có niềm tin tuyệt đối. Lục Ly không muốn cùng Thương Long liều mạng, muốn đi đã muộn. Thương Long đã xông vào bạch sắc hỏa diễm khu vực, hắn một cái tay bên trong cầm hạt châu màu vàng óng, một cái tay khác xuất hiện một mảnh màu đỏ mảnh ngói, đột nhiên hướng Lục Ly chỗ khu vực đập tới. Thánh binh mảnh vỡ, Lục Ly cảm nhận được kia mảnh ngói mênh mông thần uy cùng khí tức kinh khủng. Sắc mặt đại biến, hắn đôi mắt nhất chuyển, cắn răng ném ra cổ đồng hướng mảnh ngói hung hăng va chạm mà đi. Đồng thời thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.